Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 269, trò hay vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, Lãnh Tư Thần cắt ngang anh, nói, từ nơi này đến Uôn phải mất bao lâu? Cho dù là dùng máy bay trực thăng, cũng ít nhất nửa giờ. Huống chi máy bay của chúng ta dừng ở sân bay tư nhân. Lái xe qua phải mất 10 phút. Còn không bằng trực tiếp lái xe qua. Lương Khiêm trả lời, tôi lập tức đuổi qua. Cậu tiếp tục điều tra. Lãnh Tư Thần nghiến răng nghiến lợi mà xông ra ngoài. Nhưng, lão đại, tin nhắn này có thể tin được không? Lương Khiêm theo ở phía sau gọi. Không chắc chắn, cho nên mới bảo cậu đi tra. Quan trọng nhất chính là, anh không thể buông tha bất kỳ một hy vọng nào. Quán ăn đêm, đại sảnh phòng được bài trí xa hoa đẳng cấp. Đêm nay khách mời tôn quý tất cả đều đã lục tục trình diện. Nhân viên phục vụ đang hầu rượu. Phía trước mọi người là một màn hình thật lớn. Chờ lát nữa trò chơi sẽ bắt đầu. Người chủ trì trước sau như một đứng trên mặt đất nói vài câu. Cảm tạ chư vị khách quý đã đến. Đêm nay, chúng tôi vì mọi người chuẩn bị. Người chủ trì sau khi nói xong. Phía sau màn hình lớn lóe ra, xuất hiện phẩm môn bán đấu giá đêm nay. Cả màn hình lớn bị phân tách thành 9 tiểu khối vuông. Mỗi tiểu khối vuông tương ứng với một phòng khác nhau. 9 căn phòng, mỗi phòng được trang trí theo những phong cách khác nhau. Nằm trên giường lớn là các mỹ nữ yến xấu hoàn phí. Mỗi người mỗi vẻ, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Phía dưới còn có một nhóm. Đêm nay tổng cộng sẽ bán đấu giá 18 mỹ nữ đến từ các quốc gia khác nhau. Phong cách khác nhau, nếu tình hình tốt, có thể bán ra 7-8 người. Cuộc đấu giá này được xem là thành công. Bất quá, gần đây hội đấu giá có chút sa sút, hàng bán đi cũng càng ngày càng ít, cho nên người phụ trách Lam Tu không tiếc số tiền lớn ở bên ngoài mua rất nhiều mỹ nữ gọi là chưa qua gia công cùng dạy dỗ tự nhiên. Phụ nữ càng tâm bất cam tình bất nguyện, đàn ông càng muốn có được. Giờ phút này, giữa màn hình lớn những mỹ nữ ăn phải thuốc kích dục đã chậm rãi bắt đầu có phản ứng. Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp khán phòng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Nhưng dưới sân khấu các vị khách quý lại đầy hứng thú. Lam Hạo Dương bắt chéo chân, nghiêng người dựa lưng vào ghế ngồi ngủ gật. Xem mấy thứ này, còn không bằng về nhà xem phim. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, nói, càng ngày càng không thú vị, mấy cô gái đó vừa nhìn chính là đã sớm biết trong phòng có camera. Diễn cũng quá giả tạo, Lam Hạo Dương quét mắt nhìn màn hình một cái, nói, cũng không phải, số 2, số 6 nhìn thấy không, tôi dám cá, đó là món ăn thôn quê, Lam Thiếu, đôi mắt ngài cũng quá độc đi, trước đó tôi có nghe được tin tức nội bộ. Kia thật đúng là món ăn thôn quê. 10 phút sau, cô gái trong hình đã tự đem quần áo mình cởi ra gần hết. Cửa phòng mở ra, mỗi phòng đều đi vào hai người đàn ông. Trò hay vừa mới bắt đầu. Các khách mời hơi có chút hứng thú. Hậu trường lúc đó, Hạ Úc Huân bị xếp hạng nhóm thứ hai lên sân khấu căm giận mà nhìn những cô gái đang uốn éo gọi loạn. Chết tiệt, kêu kêu kêu, mùa xuân đều đi qua. Kêu la cái gì à, đáng chết, kêu đến cô cũng tâm phiền ý loạn, trong cơ thể phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, vừa rồi những đồ ăn đó cứ nhiên sống chết nôn cũng không ra. Cô liền muốn chết tâm, vừa rồi đã bị gọi đi một nửa, không biết là đi làm gì, dù sao chắc chắn cũng không phải chuyện tốt, hy vọng mình không được chọn, làm ơn, căn phòng đáng chết này. Cứ nhiên ngay cả cái cửa sổ cũng không có. Kiến trúc sư là ăn xít lớn lên sao? Hạ Úc Huân đang oán giận. Một cô gái đột nhiên bò đến bên người cô. Ái muội mà cọ sát vào thân thể cô. Hạ Úc Huân như điện giật ném cô ta ra. Trốn đến một bên, nói, đại tỷ, có lầm hay không? Tôi chính là phụ nữ. Tôi thật khó chịu, giúp giúp tôi, giúp giúp tôi. Hả, cô ấy nói tiếng Trung. Thì ra cũng giống cô đến từ Trung Quốc, nhưng tiểu thư à, tôi thương mà không giúp gì được rồi. Chính tôi bản thân đều khó giữ được nữa là, cách chương.